Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1751, ta có tiểu hắc ta sợ ai? Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi, đây là hai tôn chân thần cấp sinh linh, theo thứ tự là hai cái chủng tộc lão tổ tông, địa vị bất phàm, bất chi bất giác. Dương Vũ đã có được cùng chân thần cấp bậc sinh linh bình khởi bình tọa tư cách. Cái này liền là chân thần cấp luyện dược sư mang đến cho hắn vinh quang. Dương Vũ nói ngay vào điểm chính. Bên kia là tiểu đệ địa bàn. Sẽ ở trong một đoạn thời gian rất dài. Đều thuộc về lãnh địa của ta. Hai vị nếu như nguyện ý giao ta người bạn này. Liền giúp một chút bận bịu. Đừng cho nơi này ra hỏa đi phá hư địa bàn của ta. Cái này hai viên đan dược xem như tiểu đệ cho hai vị ca ca lễ gặp mặt. Dương Vũ đem hai viên vừa luyện thành chân thần đan phân biệt đưa về phía cái này hai tôn chân thần cấp sinh linh. Thái Chấn nhìn xem, mắt trải qua ánh sáng nóng rực. Dương Vũ xuất thủ quá hào phóng. Cái này hai tôn sinh linh cũng không nghĩ tới Dương Vũ phóng khoáng như vậy. Riêng phần mình nhận lấy một kiếp này chân thần đan. Trên mặt nhiều tiếu dung. Ngân Áo Ly nói, ta có bất hiếu tử tôn tại các ngươi nơi đó lấy thời gian. Ta lão tổ này tông đương nhiên sẽ không can thiệp. Bạch Nghi tỏ thái độ nói, ta Bạch Nghĩ tộc cũng sẽ không đi tìm phiền phức. Nhưng là ngươi cũng đừng để bọn hắn tùy tiện vào bên trong đi. Bọn nhỏ tính tình không phải rất tốt. Không để ý liền muốn tìm đồ gặm. Có hai vị ca ca đầy đủ. Dương Vũ đáp. Tiếp lấy hắn còn nói. Hai vị ca ca nhưng có cái gì muốn luyện chế đan dược. Chỉ cần có đầy đủ vật liệu. Tiểu đệ có thể giúp bên trên một hai. Tuyệt không hai lời. Trước mắt. Hắn thiếu một chút mạnh mà hữu lực trợ giúp. Cái này hai tôn chân thần có lẽ là rất tốt trợ lực. Không nhất định phải bọn hắn thay hắn bán mạng. Nhưng là để bọn hắn trấn nhiếp một chút phương viên bốn phía sinh linh cũng là có cần phải. Dù sao bọn hắn là chân chính địa đầu xa. Bạch Nghi hỏi, chúng ta không phải nhân tộc. Người đan dược dược lực đối với chúng ta có hạn. Ngân Áo Lý cũng ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý. Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi tự nhiên cũng nghĩ thu hoạch được tăng thực lực lên chân thần đan dược. Nhưng cũng không biết Dương Vũ có hay không năng lực tinh luyện. Ha ha, hai vị có chỗ không biết, ta khác ưu điểm không nhiều. Luyện đan ưu điểm là nhiều nhất, tỉ như các ngươi ngân giác tộc cần ngân huyết thần đan. Cùng Bạch Nghĩ tộc cần có, nghĩ tinh thần. Đan, những này ta cũng có thể luyện chế. Còn có, bảo hồn thần đan, Bạch Dương thần đan. Dương Vũ tự tin nở nụ cười nói. Hắn có đan phương nhiều lắm. Chân thần cấp bậc cũng không ít. Muốn thuyết phục cái này hai tôn sinh linh cũng không khó. Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi sau khi nghe, đều là toát ra vô cùng vẻ hưng phấn. Những đan dược này bọn hắn nghe nói qua, tại dược thần điện bên trong cũng có, nhưng đều là giá trên trời, có tiền mà không mua được, cũng là ai cũng có thể giành được đến. Dương Vũ lại còn nói có thể luyện chế, bọn hắn nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn. Thế là, cái này hai tôn chân thần cấp sinh linh cùng Dương Vũ vỗ là được. Bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Ở một bên Thái Chấn nhịn không được cảm khái nói, không phục không được a. Dương Vũ mời hai người bọn hắn đến Vũ Hầu huyện đi người xem. Hai người bọn hắn đương nhiên sẽ không chối từ. Ngân Thái Quan biết mình lão tổ tông bị Dương Vũ mời tới. Lập tức kinh động như gặp thiên nhân. Bình thường, hắn nghĩ vị lão tổ tông này cũng không dễ dàng. Dưới mắt lại bị Dương Vũ mời tới. Đây là bản sự được nhiều cao a. Còn có vị kia Bạch Nghĩ tộc lão tổ tông. Cái này đều là Thái Huyền Sơn Mạch bên trong cường đại bá chủ. Cho dù là thông thần phủ phủ chủ đều không có mặt mũi này mời bọn hắn tới đi. Ngân Thái Quan đối Dương Vũ bội phục đầu dạp xuống đất. Cũng tại Dương Vũ mời cái này hai tôn chân thần tới người xem thời điểm. vừa vặn Thái Quân cũng là Lặng Yên giết tới đây. Thái Quân đi một chuyến Tử Tiêu Điện, Tử Tiêu Điện lão tổ tông xuất hiện, đem hắn bức lui, hắn không có trở về hư không chi thành, mà là nhận được thủ hạ tin tức truyền đến, Dương Vũ xuất hiện tại Dược Thần Điện, xác thực không có chết đi, thế là hắn liền giết tới. Dương Vũ đúng không? Ta mặc kệ ngươi là người ở đâu, lần này nhất định phải làm cho ngươi đẹp mắt. Thái Quân phe phẩy ngân xí phá vỡ hư không rơi xuống Vũ Hầu huyện mà tới. Đang trên đường tới, hắn đã hoàn toàn thăm dò rõ ràng Dương Vũ hành tung, tuyệt đối sẽ không tính sai. Đoạn đường này đến, hắn cũng không dám quá lộ ra ngoài hành tung, nếu là gây nên Dược Thần Điện cường giả cảnh giác, hắn cũng chưa chắc có thể đem Dương Vũ bắt lấy. Nếu như đem Dương Vũ bắt về, đây là một kiện đại công. Đối phương vẫn là khí vận chi tử đâu. Các ngươi Dược Thần Điện còn có người chạy tới. Bạch Nghi phản ứng nhanh nhất. Thái Quân ẩn tàng đến cho dù tốt, hắn cũng có thể cảm ứng được. Người nào có thể để cho huynh đệ như thế cảnh giác? Ngân Áo Lý hỏi. Một tôn kình địch, Bạch Nghi khẳng định nói. Dương Vũ vừa định hỏi Thái Trấn, liền có hư không lực lượng hướng phía bọn hắn vị trí giận đập đi qua. Thật can đảm, Thái Trấn rốt cục phản ứng lại, phóng lên tận trời, nghênh cản đạo này đột nhiên đánh tới công kích. Thái Trấn cũng không phải là đối thủ của người ta, trực tiếp bị tát bay lăn xuống. Dương Vũ ánh mắt chọn lấy một chút, mở ra hồn nhãn. Trong nháy mắt thấy được Thái Quân từ hư không lao đến. Hắn bôi qua một tia sầu lo. Là hắn, Dương Vũ bị bắt. Thái Quân hướng phía Dương Vũ vị trí vồ tới. Không đợi Dương Vũ xuất thủ nghênh đúng, Ngân Áo Lý bảo hộ ở Dương Vũ chi quyền, nghênh không đánh ra một quyền, đem Thái Quân một quyền này ngăn cản xuống dưới. Nhưng Dương Vũ bọn hắn vị trí lập tức nổ ra. Có một ít phụ cận sinh linh không kịp tránh lui, bị trực tiếp đánh chết. Đáng chết, Ngân Áo Lý cánh tay run lên, thân thể bị đẩy lui. Ta đến, Bạch Nghi quát to một tiếng, cướp đi lên đánh lén Thái Quân. Một đạo bạch sắc sát khí dòng lũ hướng phía Thái Quân cọ rửa đi lên. Thái Quân quát to, muốn chết. Thái Trấn cũng lần nữa về quá thần đến. Rút ra chiến binh đối Thái Quân giết tới. Ngân Áo Lý cũng không có khả năng ở chỗ này gãy mặt mũi cứ tính như vậy. Hắn bộc phát ngân quang thẳng hướng Thái Quân. 3-1, ở trong mắt người khác, Thái Quân khẳng định là bại định. Nhưng hắn thế nhưng là hư không đại đế ký danh đệ tử, cũng là dị tộc sinh linh, có hư không thiên phú. Coi như lấy đánh 3, cũng chưa chắc sợ hãi. 4 tôn chân thần cấp sinh linh đánh tới cửu thiên chi thượng, đem phía dưới sinh linh đều giật mình kêu lên. Đại ca, đây là có chuyện gì? Tôn Đấu cũng từ bế quan bên trong ra. Người bảo vệ tốt người nơi này, đồng thời hướng thông thần phủ phát ra cầu cứu. Hư không đại điện người tới xâm phạm. Dương Vũ nói, Thái Quân quá mạnh. Dương Vũ cũng không có nắm chắc có thể hay không đem đối phương bức lui. Nếu như thông thần phủ còn có cường giả trợ giúp, mới có vạn toàn nắm chắc. Cũng may mắn hắn mời Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi tới. Nếu không chỉ bằng Thái Trấn căn bản không bảo vệ được hắn, ta không thể ngồi mà chờ chết. Dương Vũ tự nói một tiếng, cũng xông tới, lấy trước mắt hắn thực lực, cũng có thể cung cấp một chút hỏa lực. Nếu như có thể trọng thương Thái Quân tốt hơn rồi. Hắn điều động tất cả lôi điện chi lực, ngay cả tiên căn chi lực cũng cùng một chỗ bộc phát, đem hỗn độn thần lôi tiếp dẫn đi qua, dẫn theo điện xoa hướng về Thái Quân oanh sát tới. Muốn mạng của ta, vậy liền thử một chút xem sao. Dương Vũ không thèm đếm xỉa, nhưng mà lực lượng của hắn còn không có chạm đến Thái Quân, gia hỏa này liền từ hư không xuyên thẳng qua không thấy, xuất hiện tại một phương hướng khác, đem Thái Trấn đập bạo, còn phân biệt hướng phía Ngân Áo Lý cùng Bạch Nghi xuất thủ. chờ ta làm thịt bọn hắn, một hồi chậm rãi bào chế ngươi. Thái quân tự tin bay lên nói, ngươi thật ngông cuồng. Ngân áo Lý giống lên một tiếng, kia ngân giác bộc phát ngân quang, sắc bén sừng đối Thái quân đâm đã đâm tới. Bạch Nghi cũng phóng xuất ra kinh khủng thiên phú, đầy trời sát khí biến thành bạch sắc mây mù đối Thái quân bao trùm quá khứ. Những công kích này đều phi thường khủng bố, không là bình thường chân thần có thể ngăn cản. Thái quân có được trốn vào hư không năng lực, có thể né qua bọn hắn công kích, làm bọn hắn không công mà trở lại. Cái này liền có chút khó giải. Ngân áo Lý cùng Bạch Nghi đều là bị Thái quân trọng thương. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ, hắn còn không có năng lực khóa chặt đối phương. Đối phương xuất quỷ nhập thần, đánh cho bọn hắn không có chút nào tính tình. Cứ như vật xong, Dương Vũ hỗn độn thần lôi duy trì không được quá lâu, đánh không đến Thái quân, chỉ là đang lãng phí lực lượng mà thôi. Khi hắn thu liễm hỗn độn thần lôi lực lượng về sau, Thái quân công kích liền đập đến đây. Dương Vũ bị đánh bay, dù là có Hắc Hoa phòng ngự, cũng không làm nên chuyện gì. Thái quân thực lực mạnh mẽ hơn hắn nhiều lắm, lúc này nhìn ngươi làm sao trốn. Thái quân hướng Dương Vũ lướt tới, hư không lực lượng trói buộc Dương Vũ, muốn mang Dương Vũ rời đi. Hắn cũng không muốn dây dưa tiếp. Đột nhiên, bầu trời có vĩ đại lực sinh ra, có một con hư không động mở ra, một đạo cao nhồng cái bóng từ đó cướp ra. Gâu gâu, tiểu vũ tử, ngươi thực sẽ nghênh đón bản tôn a. Một đạo dài nhỏ chó đen xuất hiện, có một tòa lôi sơn hướng phía Thái quân trấn áp xuống tới. Thái quân muốn mượn nhờ hư không lực lượng đào tàu, nhưng cái này lôi sơn giống như là ở khắp mọi nơi, mặc kệ hắn làm sao trốn đều tránh không khỏi. Là đầu kia khuyền, Thái quân có thể khẳng định xuất hiện đầu này chó đen chính là tại thần tiêu trên chiến trường dùng thật thần trận đối phó hắn kia một đầu. Đây là hai tòa lôi sơn ngưng tụ thành một khối tiên lôi ấn, tại tiểu hắc lực lượng bao phủ phía dưới bạo phát đi ra uy lực so với Dương Vũ thôi động điện xoa lực lượng còn kinh khủng. Thái quân bất đắc dĩ chỉ có thể đem Dương Vũ ném ra ngoài, đồng thời toàn lực ngăn cản cái này tiên lôi ấn. Dầm dập, Thái quân bộc phát lực lượng rất mạnh, nhưng là tiên lôi ấn bộc phát lực lượng mạnh hơn, chấn động đến hắn liên tục bại lui. Cùng lúc đó, Ngân áo Lý cùng Bạch Nghi cũng lại một lần nữa xuất thủ. Bọn hắn tại địa bàn của mình, cũng không muốn bị người khác khi dễ thành dạng này. Lúc này Thái quân không thể chống đỡ được những công kích này, bị ép từ hư không xuyên thẳng qua mà chạy. Hắc hắc, Dương Vũ ngươi trốn không thoát, dám động chúng ta hư không điện địa bàn, rất nhanh ngươi liền biết chữ chết chết như thế nào. Thái quân lưu lại ngoan thoại, chỉ cần hắn xác định Dương Vũ phương vị, liền có thể mang lên cường đại giúp đỡ thu thập Dương Vũ. Ta có tiểu hắc, ta sợ ai? Dương Vũ trong nháy mắt tự tin. Tiểu hắc xuất hiện, xác thực cho hắn tới một tề thuốc trợ tim. Tiểu vũ tử đừng coi ta là thành vạn năng, mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính ngươi. Tiểu hắc không có đẹp mắt đáp lại nói. Tiếp lấy nó liếc về Ngân áo Lý cùng Bạch Nghi nói, hai tiểu gia hỏa này cũng không tệ lắm, đáng tiếc huyết mạch quá kém điểm, nếu là có thể rèn luyện một phen, khôi phục viễn cổ huyết mạch, thiên phú sẽ mạnh hơn. Đáng tiếc, cái này, vị đại nhân này là... Ngân áo Lý nhìn xem đầu này khuyển, bị đối phương cho trấn nhiếp, bản tiên tôn tục danh há lại ngươi biết. Trung thực làm tiểu tùy tùng, bản tôn có thể đề điểm ngươi rèn luyện một chút ngươi đôi này ngân giác, đạt tới chí tôn liệt kê, nghĩ đứng hàng tiên ban cũng đừng trông cậy vào. Còn có ngươi cái này bạch nghĩ chi độc cũng không đủ thuần túy, lãng phí một thân thiên phú, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó,